Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, khủng hoảng kinh tế. Khang Hồng Lôi cảm thụ được cái này đồng bạn chắc chắn, trong lòng trở nên hoảng hốt. Chỉ là, vừa mới hắn cũng nhìn thấy người trẻ tuổi này biểu diễn. Chỉ ít đối với thành tài nhân vật này mà nói, dư xài, một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, chính là một cái đạo diễn hài tử. Chỉ cần không phải tới chơi phiếu Ngưu Nhị Thay Mặt hoặc là Phú Nhị Đại, bình thường đều sẽ rất xem trọng tác phẩm của mình. Bọn họ đương nhiên cũng liền muốn tìm chính xác nhất người đóng vai tốt nhất nhân vật. Mà La Mạch rất rõ ràng cũng là người kia. Quả thật, Trần Tư Thành có dạng này như vậy chỗ tốt. Lại là Hoa Nghị huynh đệ. Với lại gia đình bối cảnh cũng còn có thể. Nhưng nói thật, hắn đóng vai thành tài nhân vật này mặc dù không tệ rồi, nhưng cùng La Mạch, giống như không so được. Trần Tư Thành là diễn, La Mạch cho người cảm giác là chỉ cần muốn, là hắn có thể biến thành thành tài. Khang Hồng Lôi chắp tay sau lưng dạo bước, bước chân của hắn vừa vội vừa nặng, phảng phất hắn lúc này tư duy một dạng đang điên cuồng vận chuyển. Thật lâu, hắn bất thình lình dừng bước, sau đó đối Lan Tiểu Long nhẹ gật đầu nói, nghe ngươi. Lan Tiểu Long thỏa mãn nở nụ cười, nhìn thoáng qua La Mạch, trong mắt tràn đầy thưởng thức nói, vậy thì quyết định rồi. Quyết định? Khang Hồng Lôi trầm ngâm nói với La Mạch, ngươi có người đại diện không? Nếu có, đem hắn điện thoại cho ta, đến lúc đó ta để cho người ta đem hành trình còn có kịch bản phát cho hắn. Giờ này khắc này, La Mạch trong lòng bị kích động lấp đầy. Để cho một cái 21 tuổi người trẻ tuổi đối với khổng lồ như vậy thành công thờ ơ hiển nhiên không có khả năng, hắn cảm thấy trong thân thể sở hữu huyết dịch đều bị hút khô. Toàn bộ rút được khuôn mặt, để cho khuôn mặt của hắn phảng phất trong ngạch lửa thiêu đốt. Thân thể lại cùng mất máu cũng đánh giống vậy rồi một cái dùng mình. Nghe được Khang Hồng Lôi tra hỏi, La Mạch đem tất cả kích động tạm thời đè xuống. Ngược lại có mấy phần xấu hổ, nói, ta không có, một cái không có bất luận cái gì địa vị hoành phiêu, mới có thể có đồ bỏ người đại diện. Khang Hồng Lôi cũng không để bụng, chỉ là cúi đầu một suy nghĩ, tiếp theo ngẩng đầu, dạng này, ngươi nghe ta nói, vì bộ này phim truyền hình tận lực đánh ra chân thực cảm giác. Cho nên, ngươi còn có bảo cường. Ra tòa nhà mấy người bọn hắn người muốn đi trong quân doanh, có triển vọng kỳ một tháng huấn luyện. Ở nơi này một tháng bên trong, chúng ta sẽ không nói rõ thân phận của các ngươi. Các ngươi muốn cùng những tân binh kia một dạng tiến hành mới bắt đầu huấn luyện. La Mạch ngược lại là không nghĩ tới cái này. Hắn hơi sững sờ. Nhưng vì bộ này phim truyền hình, vì sau này có khả năng xuất hiện đại hồng đại tử, đây coi là được cái quái gì? So với tại hoành phiêu cái chủng loại kia không có chỗ ở cố định, cái này còn tính là gì? Được rồi, La Mạch tranh thủ thời gian gật đầu, nói, không có vấn đề. Quân huấn tại Nam Cương Xuân Thành phụ cận, ngày 10 tháng 11 đến Xuân Thành đưa tin. Có vấn đề không? Khang Hồng Lôi hỏi. Không có. Trước đó La Mạch liền biết binh lính đột kích trên cơ bản cũng là tại Nam Cương vỗ. La Mạch chính mình là Nam Cương người, đối với binh lính đột kích bên trong những hồng thổ đó không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là Nam Cương hồng thổ cao nguyên đặc hữu thổ nhưỡng. Đã ngươi không có người đại diện, này hợp đồng chỉ có ngươi chính mình ký. Ngươi trước tiên theo chúng ta đi, đợi lát nữa ký hợp đồng. Khang Hồng Lôi nói câu nói này. Sau đó mấy người lên xe, Tôn Lập cũng tới đến nơi này, bất thình lình nhìn thấy La Mạch trên xe, nhất thời tựa hồ biết cái quái gì, hắn trong ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn qua Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi, Lan Tiểu Long ánh mắt sáng bóng cùng hắn đối mặt, Khang Hồng Lôi hướng hắn gật đầu mỉm cười, Tôn Lập liền biết rõ nước đổ khó hốt, cũng lười nói gì. Cảm thấy ai không rất thích hợp liền nhất định phải mở miệng châm chọc. Cái kia chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh. Tôn Lập biết rõ sự tình thành kết cục đã định. Ngược lại cũng sẽ không khó xử La Mạch. Lan Tiểu Long cùng La Mạch ngồi ở hàng sau bên trên. Kỳ thực hôm nay có thể làm cho La Mạch lưu lại. Trọng yếu nhất vẫn là Lan Tiểu Long. Một cái phim truyền hình tiểu thuyết nguyên tác giả. Tự nhiên là quan tâm nhất cái này phim truyền hình đánh thành dạng gì. Lan Tiểu Long người này. Lúc tuổi còn trẻ cũng có chút thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu. Về sau đến bộ đội lan lộn mấy năm cũng là trời xui đất khiến. Hắn thực chất bên trong có một loại văn nhân không bị trói buộc. Quyết định phải lưu lại La Mạch. Cũng không do dự nữa. Lúc này, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ La Mạch rồi. Người xem qua binh lính đột kích. Lúc này La Mạch căn bản không dám loạn động. Ở phía sau đứng hàng ngồi nghiêm chỉnh. Đứng nghiêm, nghe được Lan Tiểu Long tra hỏi. Vội vàng trả lời. Đúng vậy, Lan lão sư, ta xem qua nguyên bản tiểu thuyết. Lan Tiểu Long một cao hứng. Thế mà liền nói. Vậy ngươi nói một chút. Cái gì là không vứt bỏ không buông bỏ. Nghe được cái này, La Mạch mồ hôi lạnh cũng muốn chảy xuống. Hắn xem binh lính đột kích tuy nói không phải ăn tươi nuốt sống. Nhưng cũng liền chỉ là nhìn một lần. Không vứt bỏ không buông bỏ. Hắn nào có quá sâu lý giải. Nhưng hắn cũng coi là đi vào xã hội đã lâu như vậy. Có đồ vật cảm thụ liền sẽ khắc sâu một chút. Hắn vẫn là đại khái biết một chút. Thế là, La Mạch nghĩ nghĩ. Nói, Lan lão sư. Không vứt bỏ. Không buông bỏ. Không vứt bỏ người khác. Không buông bỏ chính mình. Đây chính là ta lý giải. Thành tài trước kia từ bỏ cương thất liên. Về sau từ bỏ ngũ 61. Cho nên viên chúng nói hắn duy nhất nhìn chúng thành tài địa phương cũng là hắn còn có Hứa Tam Đa. Một người bạn, La Mạch nói vài phút. Lan Tiểu Long mang theo ý cười. Người nói không sai. La Mạch dù sao cũng nhìn qua mấy người kia đối với binh lính đột kích. Đánh giá, cho nên có đồ vật nói ra cũng tương đối có trật tự. La Mạch tiếp nhận hòa hợp cùng kịch bản. Tuy nhiên hắn không có người đại diện. Nhưng hợp đồng chuyện này chính hắn cũng không phải không biết chữ. Lại vừa vặn nhìn qua ổ cứng di động trong liên quan tới ký hợp đồng tư liệu. Cho nên thấy không sai cũng liền trực tiếp ký. Tốt, này Xuân Thành gặp, làm xong đây hết thảy về sau. Khang Hồng lôi ý vị thâm trường nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt, chờ đến rời đi mấy người kia. La Mạch chỉnh sửa một chút y phục của mình. Kỳ thực, hắn vừa rồi cũng rất khẩn trương. Liền xem như Lan Tiểu Long bọn họ đã đáp ứng muốn mình thời điểm. La Mạch cũng vẫn là rất khẩn trương. Cho nên hắn lên đường ngồi nghiêm chỉnh. Cúi đầu nghe theo phảng phất một cái tiểu học sinh. Dù sao, La Mạch thật quá trân quý cơ hội lần này. Hiện tại tuy nhiên chỉ là không một xu dính túi hoành phiêu. Đương nhiên không dám đại đại liệt liệt đối mặt Lan Tiểu Long cùng Khang Hồng Lôi. Lúc này, áp lực giảm bớt. Hắn cuối cùng bắt đầu dễ dàng hơn. Nhưng La Mạch rất nhanh nghĩ tới sự tình khác. Có chút không cao hứng bất nổi. Lần này hắn nhưng là muốn về Nam Cương. Từ đó hải đến Nam Cương. Sáng tỏ 4.000 dặm. Liền xem như ngồi ghế ngồi cứng cũng phải tiểu tam trăm. Tuy nhiên La Mạch đã cùng kịch tổ ký xuống hợp đồng. Nhưng hắn dù sao cũng là người mới. Bộ này phim truyền hình dự toán cũng không cao. Cho nên La Mạch cát xê cũng cực kỳ không được. Toàn bộ phim truyền hình chụp xuống cũng liền hơn 3 vạn khối. Vẫn phải trừ thuế. Mấu chốt nhất là, hiện tại số tiền kia căn bản không có đến La Mạch trong tay. Người ta muốn giết thanh về sau mới tính tiền. Vậy hắn bây giờ trong tay đón xe về sau chỉ còn lại có 97 khối tiền. Làm sao bây giờ? Làm sao hồi Nam Cương? La Mạch lúc này địa phương sở tại. Có chút trống trải, trống rỗng nhựa đường xá luôn luôn kéo dài đến cuối tầm mắt. La Mạch chậm rãi ngồi xổm xuống. Tại thông tấn lục trên không ngừng lật qua lật lại. Muốn tìm được một cái khả năng giúp đỡ mình người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.